Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, ưu thế cục. Đàm phán địa điểm là tại Minh Châu Tháp tầng cao nhất phòng họp. Tần Vũ, Ngô Địch, Lão Lý, Mã Lão Nhị bốn người sau khi đến, phát hiện trong hành lang tối thiểu đứng hơn 20 cái ăn mặc tây trang an bảo nhân viên. Ngài tốt, ta cần kiểm tra một chút. Dẫn đầu an bảo nhân viên cầm máy thăm dò, rất khách khí xông Tần Vũ nói một câu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau về sau, chậm rãi mở ra cánh tay. Dưới lầu, Triển Nam uống vào đồ uống xong Cố Ngôn hỏi, người thế nào không đi vào nghe một chút đâu? Ngô Địch tối thiểu tại tự nhiên có cổ phần, hắn đi vào lý do coi như sung túc. Con mẹ nó chứ, một cái yến bác sĩ quan xuất hiện tại loại trường hợp này tính chuyện gì xảy ra? Không phải là gián tiếp thừa nhận ta tại Long Thành địa khu xung đột lên, cho Tiểu Vũ nhất định giúp trợ sao? Cố Ngôn rất thanh tỉnh trở lại, ta vẫn là ăn nhờ ở đậu cọ bạch chơi đi, không lẫn vào loại chuyện này. Cũng thế, Triển Nam chậm rãi gật đầu. Ai, Kim Vũ Đình gần nhất cùng ngươi nàng dâu liên hệ sao? Cố Ngôn có chút ngứa ngáy hỏi một câu. Rất ít đi, Tần Vũ nhất không lên học, nàng liền không thế nào cùng chúng ta đám người này liên hệ. Triển Nam lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn muốn cùng nàng chỉnh ra châm lửa hoa. Cố Ngôn chật lấy miệng nói ra, quay lại để Tiểu Vũ hẹn nàng ra họp gặp. Người thật mẹ hắn hạ lưu. Ai, người nói sai, ta phong lưu, nhưng không hạ lưu. CMN, lời này nghe có chút quen tai a, ha ha. Người phẩm, người tế phẩm. Cố Ngôn tiện siêu siêu cười một tiếng. Minh Châu Tháp khách sạn tầng cao nhất, Tần Vũ bọn người tiến phòng họp, liền gặp được bàn dài phía bên phải ngồi Hàn Tam Thiên, Vương Tông Hiếu, cùng Phúc Thiếu, còn có Phụng Bắc Long Hưng hai cái đỉnh cấp cao tầng. Song phương mặt lạnh đối mặt sau một lúc lâu, Tần Vũ bọn người ngồi ở bên trái, thủ vị bên cạnh ba tên niên kỷ cũng không nhỏ trung niên. Đầu tiên là hướng về phía Ngô Địch nhẹ gật đầu, lập tức đầu lĩnh mới nhẹ giọng nói ra, đại gia ngồi xuống là vì giải quyết vấn đề, trong phòng này cũng không có người ngoài. Lời nói xong, liền lưu tại cái này trong phòng, cũng không có vấn đề gì a. Hai nhóm người nghe tiếng về sau, mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Trung niên uống một hớp, không nói thêm gì nữa. Tần Vũ một phương không có chủ động câu thông ý tứ, chỉ ngồi lẳng lặng, chờ đối phương mở miệng trước. Đám người trầm mặc nửa phút tả hữu. Phúc Thiếu dưới bàn đá đá Vương Tông Hiếu chân, nhưng cái sau vậy mà không phản ứng chút nào, không có trước tiên mở miệng ý tứ. Phúc Thiếu nhíu mày, chỉ có thể kiên trì nói chuyện trước. Đã ngồi xuống nói chuyện, vậy ta trước tiên là nói về hai câu đi. Thứ nhất, Vương gia thái độ là cho phép tam phòng lôi ra đến làm một mình. Bọn hắn bên kia hiện hữu phong lực thôn, có thể độc lập kinh doanh, bên này sẽ không lại nhúng tay. Thứ hai, Từ Dương có thể không chết, nhưng điều kiện tiên quyết là Hàn Nghiêu cùng Vương Tông Đàm đều muốn trở về. Thứ ba, các ngươi muốn bảo đảm, từ nay về sau công ty Thiên Thành Dược Phẩm cùng mặt đất sinh ý, không thể làm được Vương gia xung quanh. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nghe nói như thế, đột nhiên cười lạnh nói ra. Ha ha, người muốn liền điều kiện này, đều không đủ thanh lý ta theo Phụng Bắc bay Nam Thượng Hải tiền vé phi cơ. Đàm phán nha, người có điều kiện, ta cũng có a. Phúc Thiếu lời nói bình thản trở lại. Điều kiện của ngươi cùng đạt thành chung nhận thức ở giữa, cách Thái Bình Dương khoảng cách đâu? Như thế đàm luận, đàm luận 3 tháng đều không có kết quả. Lão Lý khoanh tay, lời nói bình thản nói ra. Đơn giản điểm đi, ta nói mấy cái ranh giới cuối cùng điều kiện. Phúc Thiếu nghe tiếng ngậm miệng. Hàn Tam Thiên, Vương Tông Hiếu cũng không có lên tiếng ý tứ. Thứ nhất, Long Thành Vương gia muốn từ bỏ Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên quyền bầu cử. Thứ hai, dẫn đầu tại Sa Hà gây mâu thuẫn chính là bọn ngươi. Chúng ta là bị ép phản kích. Tại trong lúc này, chúng ta bên này tổn thất rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó ta đối bồi thường là có yêu cầu. mức chí ít 100 triệu. Thứ ba, Từ Dương nhất định phải trở lại Tùng Giang bị thẩm. Đồng thời chúng ta có thể phóng thích Hàn Nghiêu. Đệ tứ, Tùng Giang Tân Nguyên khu khuếch Trương Kiến Phát thả vĩnh cửu quyền tạm trú. Vương gia trực hệ, chỉ có thể chiếm 100 cái danh ngạch. Đồng thời trong vòng 5 năm không thể tham gia bất luận cái gì tuyển cử. Không thể tiến vào thể chế. Thứ năm, Long Thành xung quanh khu vực chia đôi phân. Tam phòng 5 thành, các ngươi 5 thành. Lão Lý lời nói trầm ổn, biểu lộ ngưng trọng nói ra mình đều sớm nghĩ kỹ nói cầu. Trên thủ vị, tên kia được mời tới chủ trì đàm phán trung niên. Nghe được lão Lý điều kiện không tự giác nhíu mày. Muốn chúng ta thả đi thủ tịch nghị viên quyền bầu cử. Còn muốn 100 triệu bồi thường. Phúc Thiếu bất khả tư nghị nhìn xem lão Lý quát hỏi. Dựa vào cái gì a? Bằng trước tiên đánh đến Long Thành chính là chúng ta. Bằng tứ phòng Vương Tông Đàm cùng Hàn Nghiêu trong tay chúng ta. Dựa vào chúng ta bên này 800 người liền có thể xxx các ngươi hơn 2000 người. Lão Lý cười, nhạt sông Phúc Thiếu nói ra. Còn bằng các ngươi 700 người liền Tân Hương cửa chính đều không có sờ đến. Liền trở lại Diêm Vương nhảy phạt đứng. Phúc Thiếu cắn răng, nhíu lông mày nhìn xem lão Lý. Lại không thể nào phản bác. 100 triệu bồi thường. Là tuyệt đối không thể nào. Mức này đầy đủ lại phát động 2 lần Long Thành địa khu quân sự xung đột. Vương Tông Hiếu đột nhiên há mồm nói ra. Chúng ta có thể tiếp nhận từ bỏ vương gia thủ tịch nghị viên quyền bầu cử cùng Long Thành mặt đất. Chia 5 năm điều kiện. Nhưng vương gia trực hệ chỉ có thể vào khu 100 người. Đây nhất định là không được. Cái này 5 điều kiện là ranh giới cuối cùng. Không đạt được vậy liền không có cách nào đàm luận. Lão Lý trực tiếp lắc đầu. Ngươi, Phúc Thiếu há mồm còn muốn lên tiếng. Vương Tông Hiếu ấn xuống một cái Phúc Thiếu cánh tay. Thanh âm đã không lớn biểu lộ cũng rất bình tĩnh hướng về phía lão Lý nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Vương Tông Đàm đối với chúng ta bên này nói là vô cùng trọng yếu. Hắn về không được, tứ phòng xác thực liền không động được. Nhưng ta có thể cho ngươi thấu cái thực chất. Nếu như lần này không thể đồng ý, dù là không có tứ phòng hỗ trợ, dù là người của vương gia đều chết hết, vậy ta cũng tiếp lấy cùng ngươi làm. Không riêng tại Long Thành địa khu cùng ngươi làm, ta còn muốn vào trong vùng làm. Ngươi xưởng thuốc, ngươi tiếng động sinh ý. Ta có thể chặn đánh bao nhiêu liền chặn đánh bao nhiêu. Ngươi cao tầng ta có thể âm thầm xử lý mấy cái liền xử lý mấy cái. Lão Lý nhìn xem 10 phần. Tỉnh táo Vương Tông Hiếu. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng trong lòng lại cảm giác đối phương phi thường khó chơi. Hàn Tam Thiên nghe Vương Tông Hiếu. Cũng không có mở miệng đánh gãy. Hiển nhiên ở ngoài mặt là ủng hộ hắn quyết định. Đàm phán điều kiện tiên quyết là song phương phải có đàm luận. Vương Tông Hiếu nhẹ giọng nói bổ sung. Người đi lên liền muốn mệnh của ta. Cái kia còn đàm luận cái gì? Sợ đánh, ta lúc đầu liền không đứng tam phòng. Tần Vũ đột nhiên nói ra. Tại chương này trên bàn đặt xuống lời hung ác là không có một chút tác dụng nào. Ai cũng không coi trọng chúng ta thời điểm. Ta cũng như thế dám đem rượu quang mở đến xa hà. Hiện tại trong tay cái này cầm 2 người, ta còn có thể sẽ không cất bước sao? Tần Vũ, nếu không phải ngươi, Phúc Thiếu há mồm còn muốn lên tiếng. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày ngắt lời nói. Tại trường cắt ngươi là Phúc Thiếu, đến Nam Thượng Hải không ai nhận biết ngươi. Tại chương này trên bàn, ngươi mạch tự xếp tại phía sau cùng, con mẹ nó ngươi. Phúc Thiếu vốn là kìm nén một ngụm nộ khí. Giờ phút này nghe nói như thế. Cọ một cái liền đứng lên. Bành bành bành. Thủ tọa thượng trung niên. Dùng lực vỗ vỗ cái bàn. Nhíu mày nói ra. Đều chú ý một chút cảm xúc. Trọng yếu là giải quyết vấn đề. Không phải sao. Song phương trầm mặc. Long Thành vương gia. Vương Tông Hàn nằm ở trên giường. Đang đánh giọt lưu cái bình thời điểm. Đột nhiên lỗ mũi vọt máu. Ai nha, cái này thế nào làm a? Quản công việc người đứng dậy, đưa tay lay lấy Vương Tông Hàn quát hỏi. Tông Hàn a, Tông Hàn, người thế nào à nha? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, Ta mơ tới ba ta. Vương Tông Hàn nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Tông Hiếu đến lúc nào có thể trở về a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.